Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vân Trường Sinh đã hơn một vạn năm không có tin tức của sư phụ. Hơn vạn năm trước sư phụ Vân Thiên Tà rời khỏi tu chân giới để đi tiên giới. Vân Trường Sinh biết sư phụ Vân Thiên Tà của mình thực sự là nhân vật có thực lực vô cùng lớn mạnh. Đối với ông đại tiểu thiên thế giới chẳng tính là cái gì. Đi tới tiên giới cũng là chuyện như cơm bữa. Chỉ cần một ý niệm. Mà sư phụ Vân Thiên Tà thường trú lại là tu chân giới, chỉ những lúc có việc mới đi đến tiên giới, nhưng từ lần đó về sau sư phụ cũng không trở về nữa. Sau này Vân Trường Sinh mới nghe được sư phụ xảy ra chuyện ở tiên giới, về phần nguyên nhân bên trong hắn cũng không nắm rõ, dù sao sư phụ từ đó về sau liền bặt vô âm tín, bất kể là ở tiên giới hay là tu chân giới đều không có một chút tin tức nào. Có người từ tiên giới truyền đến tin tức nói sư phụ Vân Thiên Tà đã ngã xuống. Thế nhưng Vân Trường Sinh không tin, hắn một mực ở tu chân giới chờ sư phụ trở về. Không ai biết ở trong lòng hắn sư phụ Vân Thiên Tà có địa vị như thế nào. Mà hôm nay rốt cuộc cũng có tin tức, mặc dù không phải là tin tức của sư phụ, nhưng nhất định có liên quan đến sư phụ. 89/10 Dương Bách Xuyên là đệ tử bế quan của sư phụ, như thế hơn một vạn năm trôi qua. Cuối cùng cũng có tin tức về sư phụ, cho nên Vân Thiên Tà làm sao không kích động cho được. Chờ đại trưởng lão Lạc Diệp báo cáo tình huống xong, Vân Trường Sinh nặng nề đi xuống, trong đầu bắt đầu tính toán. Dương Bách Xuyên có phải là đệ tử bế môn sư phụ thu nhận hay không? Phải chờ sau khi gặp mặt mới có thể xác định. Nhưng Vân Trường Sinh tin tưởng cho dù Dương Bách Xuyên không phải đệ tử bế môn của sư phụ, cũng nhất định là người có liên quan đến sư phụ. Thần thông Trường Sinh chí tôn hơn nữa còn là thần thông nguyên thủy, ngoại trừ người của Trường Sinh điện hắn ra, ở tu chân giới không tìm ra mấy người biết đến, sư đệ sư muội hắn càng không có khả năng. Dựa theo lời của đại trưởng lão, Dương Bách Xuyên bây giờ đang gặp nguy hiểm ở Thái Hoang. Trầm tư trong chốc lát, Vân Trường Sinh mở miệng nói. Nói như vậy, Dương Bách Xuyên nắm trong tay pháp trượng vạn linh của Vạn Linh Thánh Mẫu và bùa long lân của thần Phù Linh Tông đúng không? Hẳn là không sai được. Lần này người dẫn đội tiến vào Thái Hoang là Trường Phong. Hắn làm việc thận trọng, để cho đệ tử môn hạ truyền đạt lại nguyên văn. Thế nên thiết nghĩ chắc là không sai. Đại trưởng lão trả lời. Nói như vậy, xem ra Trường Phong ứng phó không được. Bà già Vạn Linh Thánh Mẫu kia là người lòng dạ hẹp hòi. Đừng nói lấy đi pháp trượng Vạn Linh của bà ta. Chỉ riêng phần mặt mũi này không xóa được. Hơn nữa bùa long lân của thần Phù Linh Tông cũng là chí bảo trấn phái. Đoán chừng hai nhà sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên ta. Bảo cử trưởng lão đi vào Thái Hoang tiếp ứng Dương Bách Xuyên bảo đảm an toàn của hắn. Phòng ngừa thánh địa Vạn Linh với thần Phù Linh Tông tiến vào Thái Hoang làm hại Dương Bách Xuyên. Nhất định không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Những lời này Vân Trường Sinh nói rất nghiêm túc. Đại trưởng lão tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thánh chủ quyết định làm như vậy tất nhiên có đạo lý bên trong. Ông lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Vân Trường Sinh nhìn chân trời tự nhủ. Sư phụ à, hy vọng người còn sống, người yên tâm con sẽ không để cho người ta ức hát. P tiểu sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Bách Xuyên và đoàn người trải qua ngày thứ bảy, rốt cuộc bọn họ đã đến dưới chân núi tuyết, nói cách khác là núi Bạch Giao Long. Giống như những gì Mộ Trường Phong nói, nhìn núi tuyết trong tầm mắt. Tuy có vẻ rất gần nhưng thực tế lại rất xa. Bọn họ đã đi 7 ngày đường. Mấu chốt là dọc theo con đường này rất gian nguy. Có báo tuyết cản trở, phi hành không được, cũng không đi nhanh được. Khác với núi Thiên Ưng cao như mây, núi Hành Cung của Bạch Giao Long cũng chỉ cao hơn 100 trượng, nhưng vô cùng rộng lớn, trải dài cả hàng trăm dặm. Mộ Trường Phong từng nói trong lòng núi trông rỗng, có vô số hang động giống nhau như đúc, là một mê cung kéo dài hàng trăm dặm. Hạch tâm của Hành Cung Bạch Giao Long ngay tại Linh Trì nằm sâu trong lòng núi, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Bởi vì tất cả đều là mê cung, đến đây, mọi người phải tự dựa vào bản lĩnh của mình. Cách chương.